vì vậy chỉ có thể an bài cô ấy ở trong một hầm băng, bình thường rất hiếm khi tuyết nữ xuất hiện bên ngoài. Hôm nay không biết vì cái gì mà đột nhiên rời khỏi hầm băng vào tổng bộ, cho nên mới xuất hiện tình huống bạo tẩu. Chúng tôi cũng từng hỏi cô ấy về chuyện thân thế nhưng cô ấy không chịu nói. Bên trong viêm hoàng hồn, ngoại trừ thực vật hồn không thể nói chuyện ra thì chỉ sợ cô ấy là người ít nói nhất. Cô ấy ít khi nguyện ý tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ có hồn chủ ngẫu nhiên có thể nói mấy câu với cô ấy mà thôi. Nhà, đúng rồi, hồn chủ là lãnh đạo tối cao của viêm hoàng hồn chúng ta, có cơ hội sẽ dẫn Kiên Anh, hắn cũng là một người đoạt giải huân chương kim cương. Nghe được mấy chữ người đoạt giải huân chương kim cương này, Tề Nhạc không khỏi nhớ lại giai đoạn huấn luyện của mình ở tận cùng sa mạc Taklamakan kia, bộ dáng người kia không khỏi hiện lên trong đầu, hồn chủ này có phải là hắn không? Sự cường đại của hắn là thâm bất khả chắc, dù là dùng thực lực ngũ vân bây giờ thì Tề Nhạc cũng không nắm chắc nhất định có thể thắng người kia. Tình huống là như vậy đấy, tuyết nữ chẳng phải là một quả bom hẹn giờ sao? Hiện giờ các anh định làm gì? Mang cô ấy trở về sao? Tề Nhạc hỏi, Thiên Hồn nghĩ nghĩ, nói. Bất luận nói như thế nào thì Tuyết Hồn cũng là đồng đội của chúng tôi sẽ không bắt cô ấy làm cái gì. Đợi sau khi cô ấy tỉnh táo lại rồi nói sau, có lẽ cô ấy ngủ một giấc thì cảm xúc cũng bình tĩnh lại một ít. Chỉ cần cô ấy trở lại bình thường thì hết thảy mọi chuyện đều dễ dàng hơn rồi. Cách chương.